Chương 37. Anh nên nói cho chúng tôi biết thật sự mọi việc đã diễn ra như thế nào. Họ đã cho mời ba chuyên gia thẩm vấn của quân đội thay phiên nhau quần đảo Boris. Anh đã biết mọi kỹ thuật, mọi thông tin, nhưng ý đồ của ba người khiến anh kiệt sức vì các câu hỏi không ngừng nghỉ. Việc thiếu ngủ có tác động lên Boris còn hơn cả bất cứ chiến thuật nào. Tôi đã nói là tôi không biết gì hết rồi mà. Mila quan sát đồng nghiệp của mình qua tấm gương không ráng thủy. Chỉ có mình cô trong căn phòng nhỏ. Bên cạnh cô là chiếc camera kỹ thuật số đang gửi hình ảnh cuộc thẩm vấn và một hệ thống khép kín, tránh không để cho các nhân vật chóp bu của ban điều tra, trong đó có Rox, được tham dự một cách trực tiếp vào vụ xử lý một trong những người giỏi nhất mà họ có. Họ có thể theo dõi vụ việc trong khi vẫn ngồi chỉnh chề trong văn phòng của mình. Riêng phần Mila, cô muốn có mặt tại chỗ, bởi lẽ cô chưa thể tin nổi cáo buộc nặng nề nhằm vào Boris. Chính Boris là người đã một mình tìm ra Rebecca Spinger. Stern đã kể cho cô rằng, trong một phòng thẩm vấn tương tự như phòng cô đang nhìn thấy, Benjamin Gorka đã vô tình tiết lộ cho Boris những manh mối dẫn tới nhà kho cũ, nơi có một cái giếng. Theo báo cáo chính thức thì Boris đã một mình đi tới địa điểm đó và tìm thấy nạn nhân đã chết. Cô ta đã tự cắt mạch máu mình bằng một cái mở hộp mà Gorka để lại cùng với chỗ đồ hộp. Nhưng tức nhất là một điều, theo bác sĩ pháp y, cô ta đã tự sát chỉ 2 giờ trước khi được Boris tìm thấy. Stone đã kể như thế. 2 giờ. Nhưng Mila đã xem hồ sơ. Ngay từ hồi đó, khi phân tích chỗ thức ăn còn lại trong dạ dày cô gái điếm và sự dần đột ngột của quá trình tiêu hóa sau khi tử vong, bác sĩ pháp y đã cho rằng họ không thể xác định được một cách chính xác thời điểm tử vong của nạn nhân. Và do vậy, cái chết đó có thể đã xảy ra muộn hơn 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay, sự nghi ngờ đã được dỡ bỏ hoàn toàn. Mọi người buộc tội Boris đã đến nơi lúc Rebecca Springer còn sống và anh đứng trước hai lựa chọn. Hoặc là cứu cô gái điếm và trở thành anh hùng, hoặc làm điều không tưởng mà mọi kẻ sát nhân đều mong muốn. Một tội ác hoàn hảo. Nó sẽ không bị trừng phạt bởi anh không hề có động cơ. Được một lần được cảm nhận quyền năng kiểm soát sự sống chết của một đồng loại, đồng thời hoàn toàn chắc ăn là mình thoát tội, vì tội lỗi sẽ được đổ lên đầu kẻ khác. Suy nghĩ ấy đã cám dỗ Boris, theo những người buộc tội anh lập luận. Khi làm chứng trong phiên tòa xét xử Benjamin Gorka, giáo sư Gavila đã khẳng định, bản năng sát thủ hiện diện trong mỗi chúng ta. Nhờ trời, tất cả mọi người đều có một chút an toàn từ kiểm soát và ức chế. Tuy nhiên, luôn tồn tại một điểm vỡ. Boris đã đạt đến điểm này khi đối diện với cô gái tội nghiệp không thể tự vệ kia. Xét cho cùng, cô ta chỉ là một ả điếm. Nhưng Mila không thể tự thuyết phục mình tin vào điều đó. Tuy nhiên, thứ mà lúc đầu chỉ là một hướng điều tra đã được khẳng định sau đó bằng việc khám xét nhà Boris và tìm thấy một vật chứng. Một món đồ kỷ niệm để anh chàng nhớ lại sự việc trên. Chiếc quần lót của cô gái bị lấy từ trong kho tang vật sau khi cuộc điều tra kết thúc. Anh không có đường thoát đâu, Boris. Chúng tôi sẽ ở lại đây cả đêm nếu cần, và cả ngày mai, ngày kia nữa. Tay điều tra viên phun cả nước bọt trong khi nói. Việc này cũng góp phần làm sa sút tinh thần của đối tượng bị thẩm vấn. Cánh cửa phòng bên bật mở, Mila thấy Terence Mosca bước vào. Trên vai áo ông ta có một vệt mỡ, chắc là rơi rớt từ đồ ăn nhanh của bữa trưa. Mọi thứ thế nào rồi? Viên đại úy hỏi, hai tay vẫn đút túi như thường lệ. Mila trả lời, mắt không nhìn ông ta. Vẫn không có gì. Hắn sẽ đầu hàng thôi. Ông ta có vẻ rất tự tin. Điều gì làm ông tin chắc như vậy? Sớm muộn gì tất cả bọn họ cũng làm cho hắn phải thú nhận thôi. Hắn thừa biết chuyện đó. Có lẽ cần thêm một ít thời gian, nhưng rốt cuộc hắn sẽ phải chọn cái ít đau đớn nhất. Tại sao ông bắt Boris trước sự chứng kiến của mọi người? Để không cho hắn khả năng hành động. Mila sẽ không quên đôi mắt ngần ngấn nước của Stone khi anh bọc còng tay vào người anh coi như con trai mình. Khi được biết kết quả vụ khám xét căn hộ của Boris, anh đã đề nghị tự mình bắt giữ Boris và cương quyết không nghe khi Rox tìm cách thuyết phục anh đổi ý. Vậy nếu Boris vô can trong vụ này thì sao? Mosca đứng vào giữa Mila và tấm gương, rút hai tay ra khỏi túi. Trong 25 năm điều tra, tôi chưa từng bắt lầm một người nào. Mila bật cười mỉa mai. Lạy trời, vậy ông là cảnh sát giỏi nhất thế giới rồi còn gì? Các chánh án luôn luôn chốt lại những vụ mà tôi điều tra bằng bản cáo trạng. Không phải vì tôi đã làm tốt công việc của mình. Cô có muốn biết lý do thật sự không? Có chứ. Thế giới này kinh tởm lắm, cảnh sát Basque ạ. À. Sự khẳng định của ông bắt nguồn từ kinh nghiệm của cá nhân à? Thật sự tôi rất muốn biết. Mosca không nổi cáu, kiểu châm chọc này làm ông khoái trá. Điều đang diễn ra trong những ngày này, điều mà chúng ta đã được phép khám phá nhờ... Các cô gọi gã ta là gì nhỉ? Albert. Phải rồi, thì điều mà gã cung tín đó đã thực hiện một cách hoàn hảo, nó rất giống với một khúc khải huyền nho nhỏ. Cô biết khải huyền là gì chứ, cảnh sát Basque? Trong Kinh Thánh, đó là thời điểm tận thế, khi mà mọi tội lỗi của con người bị phơi bày để phán xét. Gã Albert dở hơi này đã cho chúng ta được chứng kiến một nỗi kinh hoàng đến mức cả thế giới, chứ không chỉ riêng đất nước này, lẽ ra đã phải dừng lại để suy nghĩ, chứ ít là thế. Nhưng ngược lại, cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Mosca không nói tiếp nên Mila phải hỏi. Chuyện gì kia chứ? Không có gì, hoàn toàn không có gì. Những con người ngoài kia tiếp tục giết chóc, trộm cắp, đè đầu cưỡi cổ đồng loại như thể không có gì xảy ra. Cô nghĩ bọn giết người sẽ ngừng tay, lũ trộm cắp sẽ tự vấn lương tâm à? Để tôi nói cho cô một ví dụ cụ thể nhé. Sáng nay, hai quản giáo đã gõ cửa nhà một phạm nhân mới được ân xá cách đây chưa lâu nhờ có thái độ cải tạo tốt. Họ đến vì đối tượng quên không ra trình diện tại đồn cảnh sát địa phương theo như hạn định. Và cô biết kẻ đó đã làm gì không? Hắn bắt đầu xả súng. Thế đây, chẳng có cơn cớ gì. Hắn làm một trong hai quản giáo bị thương nặng và hiện đang cố thủ tại nhà, vải đạn vào bất cứ người nào đến gần. Theo cô thì tại sao nào? Tôi không biết, Mila thừa nhận. Tôi cũng không. Nhưng một người đồng nghiệp của chúng ta đang vật lộn giữa sự sống và cái chết tại bệnh viện. Còn tôi, trước sáng ngày mai, tôi phải nặng ra một lời giải thích cho người quá phụ sẽ cật vấn tôi tại sao chồng mình phải chết một cách xuẩn ngốc đến thế. Thế giới này kinh tởm lắm, cảnh sát Basque ạ. À. Và Claude Boris là kẻ có tội. Chấm hết. Nếu tôi là cô, tôi sẽ chấp nhận chuyện đó. Terence Mosca quay lưng, đút hai tay vào túi rồi bước ra khỏi phòng, sập cửa lại sau lưng. Tôi không biết, chuyện này thật vớ vẩn. Boris lên tiếng. Nhưng Boris có vẻ bình thản và biết tiết kiệm sức lực cho những giờ phút khó khăn trước mặt sau cơn giận dữ ban đầu. Mila đã quá mệt khi chứng kiến cảnh tượng này. Cô mệt mỏi vì liên tục phải thay đổi quan điểm của mình về những người khác. Chính Boris là người đã cưa cẩm cô lúc cô vừa mới đến, người đã mang bánh sừng bò và cà phê nóng cho cô và tặng cô chiếc áo khoác khi cô bị lạnh. Ở bên kia tấm kính, vẫn là người đồng nghiệp đã cùng với cô giải quyết phần lớn những bí mật của Albert. Anh chàng cao to hoạt bát, rất dễ thương và hơi phiền phức, người rất dễ mũi lòng khi nói về người khác. Nhóm điều tra của cô Ranh đã hoàn toàn tan vỡ, kéo theo cuộc điều tra và hy vọng cứu sống cô bé Sandra hiện đang kiệt dần sức lực ở một nơi nào đó. Rốt cuộc, em sẽ chết không phải vì một tên sát nhân hàng loạt ẩn danh, mà bởi vì sự vị kỷ và tội lỗi của những người khác. Đó là cái kết hoàn hảo nhất mà Albert có thể nghĩ ra. Trong lúc suy nghĩ, Mila nhìn thấy khuôn mặt của cô Ran xuất hiện trên tấm kính. Ông đang đứng ngay sau lưng cô. Nhưng ông không nhìn sang phòng thẩm vấn. Ông tìm ánh mắt cô trong hình ảnh phản chiếu. Mila quay lại. Họ yên lặng nhìn nhau hồi lâu. Họ gặp nhau ở cùng trạng thái buồn bã và đau đớn. Bất giác cô ngả người về phía ông, nhắm mắt lại và tìm kiếm đôi môi ông. Cô ấp môi mình vào đó và cảm thấy ông đáp lại. Cơn mưa tồi tệ đổ xuống thành phố. Nó làm ngập các con đường, nghẹt các miệng cống. Các máng xối hết hút vào, lại khạc nước ra không ngừng. Chiếc taxi đưa họ đến một khách sạn gần nhà ga. Mặt tiền của khách sạn đen nhẻm vì khói bụi. Các lá sách cửa sổ luôn đóng ỉm ỉm bởi những người dừng chân ở đây không có thời gian để mở chúng. Người ta đến rồi lại đi, những giường được dọn lại cả ngày lẫn đêm. Trong hành lang, các bà dọn phòng mệt mỏi đẩy mấy chiếc xe cọ kẹt chất đầy khăn và xà bông. Bữa ăn nhẹ được phục vụ mọi lúc. Một số khách hàng tạt vào đây để nghỉ ngơi và thay quần áo, số khác thì đến để làm tình. Người trực ban đưa cho họ chìa khóa phòng số 23. Họ vào thang máy, không nói một lời, tay trong tay. Nhưng không phải như một đôi tình nhân, mà giống như hai con người sợ để mất nhau. Phòng khách sạn toàn những món đồ nội thất lẻ bộ, sực nức mùi thuốc xịt phòng pha lẫn mùi thuốc lá. Họ ôm hôn nhau lần nữa, lần này mạnh bạo hơn, như thể muốn gạt bỏ mọi suy nghĩ trước khi cởi bỏ quần áo. Ông đặt tay lên một bên ngực cô. Cô nhắm mắt. Ánh sáng nhập nhoạng qua màn mưa từ tấm bảng hiệu của một nhà hàng Trung Hoa lọt vào phòng, khắc họa bóng hình của hai người trong tối. Goran cởi đồ cho cô. Mila để yên cho ông làm điều đó. Cô chờ đợi phản ứng của ông. Ông khám phá chiếc bụng phẳng của cô trước tiên, sau đó hôn dần lên ngực cô. Vết sẹo đầu tiên xuất hiện ở hông cô. Ông tuột chiếc áo thun chùi đầu của cô một cách khéo léo. Rồi ông nhìn thấy những vết sẹo khác. Nhưng mắt ông không dừng lại ở đó mà để cho đôi môi làm nhiệm vụ. Trước sự ngạc nhiên của Mila, ông lần lượt đặt những nụ hôn dài lên từng vết sẹo, tựa hồ như ông muốn chữa lành cho chúng theo một cách nào đó. Khi cởi chiếc quần jean của cô, ông lặp lại những cử chỉ yêu thương đó trên đôi chân cô, nơi vết thương vẫn còn tươi máu hoặc chỉ vừa mới đông, nơi lưỡi dao cạo vừa cứa vào da thịt của cô gần đây. Mila lại cảm thấy nỗi đau đớn mỗi khi cô khắc ghi hình phạt kia vào tâm hồn thông qua thể xác. Nhưng trên cả cơn đau cũ là một điều gì đó rất đỗi dịu dàng. Giống như cảm giác hơi ngứa ngáy khi vết thương lên da non, vừa châm chích lại vừa dễ chịu. Đến lượt cô cởi quần áo cho ông. Cô làm điều đó giống như người ta gỡ từng cánh mỏng của một bông hoa. Ông cũng có những dấu ấn đau khổ của riêng mình. Hai bên sườn quá gầy do nỗi tuyệt vọng chầm chậm hằn dấu và những chiếc xương nhô ra ở nơi các bắp thịt đã bị nỗi buồn gặm mất. Họ làm tình với một sự mãnh liệt khác thường, cuồng dại, nóng bỏng nhưng cũng rất gấp gáp. Như thể qua đó người này muốn hòa nhập vào thân thể người kia và sẵn sàng quên ngay lập tức. Khi mọi thứ đã trôi qua, họ nằm cạnh nhau. Tuy đã rời nhau ra nhưng vẫn còn nhập làm một, và lắng nghe nhịp thở của mỗi người. Rồi thắc mắc đến trong im lặng, Mila có thể cảm thấy nó lẩn vẩn bên trên hai người như một con chim màu đen. Nó gắn với cội nguồn đau khổ của họ, của cô và của ông. Điều mà cô đã khắc sâu trên da thịt để rồi phải cố dùng trang phục để che đi. Tất nhiên, câu hỏi đó liên quan mật thiết với số mệnh của một bé gái, Sandra. Trong khi họ cùng chia sẻ cảm xúc này, thì ở một nơi nào đó, rất rất xa, cô bé ấy đang chết dần chết mòn. Mila đáp trước khi Goran đặt câu hỏi. Công việc của em là tìm người mất tích, đặc biệt là trẻ con. Một số mất tích hàng mấy năm trời và không còn nhớ gì được nữa. Em không rõ liệu như thế là tốt hay là xấu. Nhưng rõ ràng khía cạnh này của công việc làm em gặp rắc rối nhiều nhất. Tại sao vậy? Bởi vì khi em lặn sâu xuống vực tối để lôi một ai đó lên, em luôn cần phải có một lý do. Một lý do thật mạnh để đưa em trở lại với ánh sáng. Nó giống như một sợi dây an toàn để kéo em lên vậy. Nếu có một điều em học được, thì đó là bóng tối luôn mời gọi chúng ta, quyến rũ chúng ta bằng sự hun hút chóng mặt của nó. Rất khó để cưỡng lại nó. Khi em thoát ra khỏi bóng tối cùng với những người mà em cứu được, em nhận thấy bọn em không ra khỏi đó một mình. Luôn luôn có một thứ gì đó từ cái lỗ đen ấy bám theo bọn em, bám riết không rời, khó mà rũ bỏ nó được. Goran nhìn vào mắt cô. Sao em lại nói đến chuyện này? Vì em từ bóng tối chui ra, và thỉnh thoảng em phải quay lại với bóng tối. Chương 38. Con bé tựa người vào tường, tay để sau lưng. Trong bóng tối, cô bé kia đã quan sát nó được bao lâu rồi? Nó quyết định gọi tên cô bé. Gloria ơi! Cô bé tiến lại gần. Cô bé luôn có cái vẻ tò mò ấy, nhưng lần này thì hơi khác, một chút hoài nghi. Tớ đã nhớ ra một điều, trước đây tớ từng có một con mèo. Cô bé nói. Tớ cũng thế, con mèo của tớ tên là Houdini. Nó có xinh không? Nó xấu tính lắm. Nhận ra đó không phải là câu trả lời cô bé kia đang chờ đợi, nên nó vội sửa lại. À, nhưng nó cũng khá xinh, nó có bộ lông màu đen và nâu, ban ngày nó ngủ suốt và lúc nào nó cũng đói. Gloria ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Thế theo cậu, sao tớ lại quên mất con mèo của mình được nhỉ? Tớ không biết. Tớ nghĩ nếu tớ quên mất nó, tức là tớ cũng không nhớ những chuyện khác, có khi ngay cả tên thật của tớ cũng nên. Tớ thích cái tên Gloria, nó động viên, trong bụng thầm nghĩ đến phản ứng của cô bé khi nó nói tên thật của cô bé là Linda Brown. Gloria này. Ừ. Cậu có muốn nói về Steve cho tớ nghe không? Steve quý tụi mình lắm, rồi cậu sẽ thích Steve cho mà xem. Tại sao cậu lại bảo là Steve đã cứu tụi mình? Vì sự thật là như thế mà, Steve đã cứu tụi mình. Nhưng tớ đâu có cần được Steve cứu. Cậu không biết đấy thôi, cậu đang gặp nguy hiểm. Frankie là mối nguy hiểm à? Gloria sợ cái tên đó. Cô bé do dự, không biết liệu có nên nói ra hay không. Cô bé cân nhắc tình hình, rồi tiến lại gần giường cô bé và thì thào thật khẽ. Frankie muốn làm hại hai đứa mình, hắn truy lùng tụi mình, chính vì thế mà mình phải trốn ở đây. Tớ chẳng biết ai là Frankie, cũng không hiểu hắn thù ghét tớ vì chuyện gì. Hắn không thù hằn gì tụi mình, mà với bố mẹ tụi mình kia. Bố mẹ tớ á, sao lại thế? Con bé không tin, chuyện này nghe thật vớ vẩn, nhưng Gloria thì lại có vẻ rất chắc chắn. Bố mẹ cậu và tớ đã lừa hắn, chuyện này có liên quan đến tiền nong. Lại một lần nữa, câu nói của cô bé nghe như đã được ai đó nói ra và cô bé chỉ học thuộc lòng một cách thụ động. Bố mẹ tớ không thiếu nợ ai cả. Bố mẹ tớ chết rồi, Frankie đã giết hai người họ. Giờ hắn đi tìm tớ để thanh toán nốt. Nhưng Steve tin rằng hắn sẽ không bao giờ tìm được tớ nếu tớ trốn trong này. Gloria, cậu nghe này. Thỉnh thoảng, Gloria lại có vẻ lơ đãng và cần phải được lôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Gloria, tớ bảo. Ừ, chuyện gì thế? Bố mẹ cậu vẫn còn sống. Tớ còn nhớ đã nhìn thấy họ trên truyền hình cách đây không lâu. Họ tham dự một chương trình đối thoại và họ đã kể về cậu. Họ chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cô bé có vẻ không xúc động mấy trước tiết lộ của nó, nhưng cô bé cũng bắt đầu tự hỏi liệu tất cả những chuyện này có phải là sự thật hay không. Tớ không xem tivi được, chỉ xem toàn băng của Steve thôi. Steve? Chính Steve mới là kẻ xấu. Gloria ơi, Frankie không tồn tại đâu. Đó chỉ là một nhân vật được dựng lên để giữ cậu ở lại đây mà thôi. Hắn có thật. Cậu nghĩ cho kỹ vào, cậu đã nhìn thấy hắn chưa? Chưa, cô bé công nhận. Vậy làm thế nào cậu tin là hắn có thật? Gloria cũng tầm tuổi nó, nhưng có vẻ trẻ con hơn cái tuổi 12 rất nhiều. Như thể bộ não của cô bé đã ngừng phát triển từ năm lên 9, tức là trùng với thời điểm Steve bắt cóc Linda Brown. Chính vì thế mà cô bé luôn cần nhiều thời gian hơn đôi chút để ngẫm nghĩ. Steve rất yêu tớ, cô bé lặp lại, nhưng có vẻ để tự thuyết phục thì đúng hơn. Không phải vậy, hắn không yêu quý gì cậu đâu. Vậy cậu đang định nói là nếu tớ tìm cách ra khỏi đây thì Frankie sẽ không giết tớ à? Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Hơn nữa, chúng ta sẽ đi cùng nhau, cậu sẽ không đơn độc. Cậu sẽ đi cùng tớ à? Phải, nhưng tụi mình phải tìm ra cách thoát khỏi Steve. Nhưng cậu đang ốm. Tớ biết, và tớ không thể cử động cánh tay được. Tay cậu bị gãy. Chuyện xảy ra thế nào, tớ không nhớ được. Cậu ngã ở cầu thang lúc Steve đưa cậu vào đây. Steve giận lắm, Steve không muốn cậu chết. Nếu cậu chết, Steve sẽ không thể dạy cho cậu cách yêu thương ông ấy. Chuyện đó quan trọng lắm, cậu biết không? Tớ sẽ không bao giờ yêu thương hắn. Gloria ngẫm nghĩ một lúc. Tớ thích cái tên Linda. Tớ thấy mừng là cậu thích nó, vì đó là tên thật của cậu. Vậy thì cậu có thể gọi tớ bằng cái tên đó. Tớ đồng ý, Linda.

Nhận ra sự có mặt của cô, hai cảnh sát quay lại và thấy cô không thể nào rời mắt khỏi màn hình tivi. Chúng tôi giúp gì được cho cô? Mila không đáp, chỉ lảng đi. Vừa bước vội qua phòng khách, cô vừa rút di động ra khỏi túi và tìm số điện thoại của Goran trong danh bạ. Khi ông nghe máy thì cô đã ở ngoài đường. Có chuyện gì vậy? Anh đang ở đâu? Giọng cô đầy kích động, nhưng ông không nhận ra. Anh còn đang ở văn phòng. Anh đang cố thu xếp cho Sarah Roger đến thăm con gái tại bệnh viện. Hiện nay ai đang ở nhà anh? Goran bắt đầu trở nên lo lắng. Bà Rumi và Tommy, sao vậy? Anh phải về đó ngay lập tức. Tại sao? Ông hỏi lại giọng lo ngại. Van Son có một cuốn phim quay căn hộ của anh. Chuyện này là thế nào? Phim gì? Hắn đã có những thước phim để xác định địa điểm. Nếu hắn có đồng lõa thì sao? Goran im lặng một lúc. Em vẫn còn đang ở hiện trường à? Phải. Vậy thì em ở gần nhà hơn anh. Hãy bảo Mosca phái hai cảnh sát đi cùng em đến nhà anh. Trong lúc đó, anh sẽ gọi cho bà Runa để bảo bà ấy khóa chặt cửa nẻo. Đồng ý. Mila gác máy rồi quay ngược trở vào trong nhà để nói chuyện với Mosca. Hy vọng ông ta không đặt quá nhiều câu hỏi. Chương 42. Mila, bà Runa không trả lời điện thoại. Bình minh đang dần ló rạng. Anh đừng lo, bọn em sắp đến nơi rồi. Anh đang trên đường đi, anh sẽ gặp lại em sau vài phút nữa. Lái xe phanh kít chiếc xe cảnh sát trên con đường nhỏ vắng lặng của một khu nhà xinh xắn. Hàng xóm vẫn đang còn ngủ say, chỉ có lũ chim hót chào bình minh trên các nhánh cây và gờ tường. Mila chạy vội đến cửa tòa nhà, cô bấm chuông gọi nhiều lần nhưng không ai trả lời. Cô thử một nhà khác. Ai đó? Thưa ông, chúng tôi là cảnh sát, xin ông vui lòng mở cửa ngay. Cánh cửa bật mở, Mila chạy bổ lên tầng 3, theo sau là hai cảnh sát đi cùng. Họ không sử dụng thang máy chuyển hàng mà leo cầu thang bộ cho nhanh. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra, cầu trời cho thằng bé bình an vô sự. Mila đang cầu xin một đấng tối cao mà cô đã ngừng tin từ lâu, mặc dù cũng chính chú trời là người đã giải thoát cô khỏi tên đau phủ thông qua bà Nikla Papakidis. Chẳng qua vì cô đã gặp quá thường xuyên những đứa trẻ kém may mắn hơn mình nhiều, đến nỗi cô không thể giữ nguyên lòng tin của mình với Chúa nữa. Cầu trời nó không xảy ra lần này. Khi họ lên đến nơi, Mila gõ mạnh vào cánh cửa đóng kín. Chắc bà Runa ngủ quá say, cô nghĩ bụng. Bà ấy sẽ ra mở cửa ngay thôi mà, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng không ai mở cửa. Một trong hai cảnh sát tiến lại gần Mila. Cô muốn chúng tôi phá cửa không? Không nói nổi nên lời, Mila chỉ biết gật đầu. Cô nhìn họ lấy đà rồi cũng đá vào cánh cửa. Cửa căn hộ bật mở. Im lặng như tờ, nhưng không phải là một sự im lặng bình thường, mà là một sự im lặng trống rỗng và nặng nề, một sự im lặng chết chóc. Mila rút súng ra, đi theo hai viên cảnh sát. Bà Runa! Tiếng gọi của cô vang dội trong các căn phòng, nhưng không có ai đáp lại. Cô ra hiệu cho hai viên cảnh sát thủ thế, rồi từ từ tiến đến phòng ngủ. Cô cảm thấy bàn tay phải cầm súng của mình đang run lên, đôi chân cô nặng trĩu, các cơ mặt co cứng và đôi mắt cô nóng ran. Cô đã đến căn buồng nhỏ của Tommy. Cánh cửa chỉ khép hờ. Cô dùng tay mở nó ra đủ rộng để quan sát bên trong. Các cửa chớp đang đóng kín. Ngọn đèn hình chú hề trên bàn ngủ hắt lên tường hình ảnh những con thú làm xiếc. Trên chiếc giường kê sát tường có thể nhìn thấy một hình hài nhỏ bé nằm bên dưới các lớp chăn. Thằng bé nằm co quắp trong tư thế bào thai. Mila rón rén đến gần. Tommy! Cô khẽ gọi. Tommy, dậy đi con. Nhưng thằng bé không nhúc nhích. Khi đến bên giường, Mila đặt khẩu súng xuống cạnh ngọn đèn. Cô thấy nôn nao khó chịu. Cô không muốn dở tấm chăn lên. Cô không muốn khám phá điều cô đã biết. Cô chỉ muốn buông xuôi và ra khỏi căn phòng này. Không thể nào chịu nổi chuyện này và tất cả những gì đã qua. Bởi lẽ cô đã chứng kiến quá nhiều lần. Bây giờ thì lần nào cô cũng sợ rằng mọi việc sẽ diễn ra như thế. Nhưng cô buộc mình vươn tay đến mép tấm chăn. Cô giật mạnh nó. Cô sững người một lúc với tấm chăn trong tay mắt nhìn trừng trừng vào đôi mắt của một con gấu bông đang mỉm cười hạnh phúc và nằm bất động. Tôi xin lỗi. Mila giật nảy người. Hai viên cảnh sát đang đứng ở cửa phòng quan sát cô. Ở đằng này có một căn phòng bị khóa trái. Mila đang định ra hiệu cho họ phá cửa thì nghe thấy tiếng Goran vừa bước vào căn hộ vừa gọi con trai. Tommy, Tommy ơi. Cô bước ra gặp ông. Thằng bé không có trong phòng. Goran tỏ ra tuyệt vọng. Sao lại thế? Nó không ở trong phòng thì ở đâu mới được? Có một cánh cửa đóng kín ở đằng kia. Như vậy có bình thường không? Đang rối trí và lo lắng, Goran không hiểu ra ngay. Cái gì chứ? Căn phòng bị khóa trái. Nhà tội phạm học dừng lại. Em có nghe thấy không? Nghe thấy gì? Nó đấy. Mila không hiểu gì cả. Goran bước vội vào trong phòng làm việc. Khi nhìn thấy con trai mình nấp dưới chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ, ông không thể cầm được nước mắt. Ông cúi xuống ôm con, siết chặt thằng bé vào lòng. Bố ơi, con sợ. Ừ, bố biết cục cưng của bố, nhưng giờ thì hết rồi. Bà Runa về rồi, khi con dậy thì bà ấy không còn ở đây nữa. Nhưng có bố ở đây rồi, con ơi. Mila vẫn đứng trên ngưỡng cửa, khẩu súng đã nhét lại vào trong bao. Cô yên lòng khi nghe thấy những lời cô Ranh nói trong lúc ông quỳ sau bàn làm việc. Bố cho con ăn sáng nhé, con muốn ăn gì nào, bánh rán nhé. Mila mỉm cười, nỗi sợ hãi đã trôi qua. Cô Ranh nói tiếp. Để bố bế con lên nào. Cô nhìn thấy ông chui ra khỏi gầm bàn, hơi vất vả một chút để đứng lên. Nhưng trong tay ông không có đứa bé nào cả. Bố giới thiệu với con một người bạn của bố. Cô ấy tên là Mila. Cô đang hy vọng con trai ông sẽ thích Mila. Thường thì thằng bé hơi nhát người lạ. Tommy không nói gì và giơ tay chỉ vào khuôn mặt cô cảnh sát. Cô đang nhìn theo. Ông thấy Mila nước mắt giàn giụa. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn tràn, không hề báo trước. Nhưng lần này, nỗi đau dẫn đến nó không mang tính chất máy móc. Vết thương mở toát ra không nằm trong da thịt của cô. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Goran hỏi cô. Ông vẫn hành động như thể có một vật nặng trên tay mình. Cô không biết phải nói thế nào. Có vẻ như ông không giả vờ. Goran thật sự nghĩ là đang ôm con trai mình trong tay. Hai cảnh sát viên vừa bước đến nhìn họ kinh ngạc. Cả hai chuẩn bị tư thế để can thiệp. Mila ra hiệu cho họ không được động thủ. Các anh đợi tôi dưới nhà. Nhưng... Đi xuống dưới đó và báo về trụ sở. Bảo họ cử đặc vụ Stone đến đây. Nếu anh nghe thấy tiếng súng thì đừng lo. Đó là do tôi bắn. Hai cảnh sát viên miễn cưỡng chấp thuận. Có chuyện gì vậy, Mila? Giọng nói của Goran nghe có vẻ tuyệt vọng. Có vẻ như ông đang hốt hoảng đến mức không thể phản ứng được nữa. Tại sao em muốn Stone đến đây? Mila giơ một ngón tay lên môi, ra hiệu cho ông giữ im lặng. Rồi cô quay ra hành lang. Cô tiến về phía căn phòng khóa trái. Cô bắn một phát vào ổ khóa làm nó vỡ tung. Cô đẩy cửa. Căn phòng tối mờ, mùi thối rữa xộc lên. Trên chiếc giường lớn có hai thi thể, một lớn, một nhỏ. Hai bộ xương đen thui bọc trong phần còn lại của lớp da đã rũ xuống như vải mục đang quấn lấy nhau trong một cái ôm ghì thật chặt. Goran bước vào trong phòng. Ông ngửi thấy mùi xú uế và trông thấy hai thi thể. Lạy Chúa tôi! Ông nói, không nhận ra hai cái xác là của ai. Ông quay về phía hành lang để ngăn không cho Tommy bước vào, nhưng ông không thấy thằng bé đâu cả. Ông lại nhìn chiếc giường, thi thể bé nhỏ kia, sự thật tàn nhẫn đổ ập xuống ông và ông đã nhớ ra mọi chuyện. Mila tìm thấy Goran đang đứng cạnh cửa sổ. Ông đang nhìn ra ngoài. Sau bao nhiêu ngày mưa tuyết, mặt trời đã chiếu sáng trở lại. Vậy ra đây là điều Albert muốn nói với chúng ta thông qua thi thể bé gái số 5. Goran không đáp. Và anh đã lái cuộc điều tra vào Boris. Anh chỉ cần gợi ý cho Terence Mosca hướng đi. Chính anh đã đưa cho ông ta tập hồ sơ vụ Wilson Pickett mà em đã nhìn thấy trong chiếc túi của ông ta. Và cũng chính anh là người có quyền tiếp cận các bằng chứng của vụ Coca. Nên anh đã lấy chiếc quần lót của Rebecca Spinger khỏi kho tang vật và đưa đến nhà Boris trước khi diễn ra cuộc khám xét. Goran gật đầu. Từng hơi thở của cô nghe giống như tiếng thủy tinh vỡ khi cô cố sức đẩy nó lên từ trong buồng phổi. Tại sao? Mila nói, cổ họng nghẹn lại. Bởi vì sau khi bỏ đi, bà ấy đã quay lại căn nhà này. Bởi vì bà ấy không quay về để ở lại. Bởi vì bà ấy muốn lấy đi của anh thứ duy nhất còn sót lại để mà yêu thương. Và bởi vì thằng bé, nó muốn ra đi cùng mẹ nó. Tại sao? Mila lặp lại, nước mắt rơi lã chả. Một sáng nọ, anh thức dậy và nghe thấy tiếng Tommy gọi từ trong nhà bếp. Anh vào trong đó và thấy thằng bé đang ngồi ở vị trí thường lệ. Nó đòi anh dọn bữa sáng. Anh thì mừng đến nỗi quên mất là nó không còn nữa. Tại sao? Mila khẩn khoản. Lần này, ông nghĩ thật kỹ trước khi trả lời. Vì anh yêu cả hai mẹ con họ. Trước khi cô kịp ngăn lại, ông đã mở toang cửa sổ và ném mình vào khoảng không mênh mông. Chương 43. Trước đây cô luôn muốn có một con ngựa lùn. Cô còn nhớ mình đã làm tình làm tội bố mẹ để được mua cho một con. Nơi họ ở thậm chí còn chẳng có chỗ để giữ con ngựa. Sân sau quá bé, bên cạnh nhà để xe thì chỉ có một rẻo đất để ông cô trồng rau. Nhưng cô cứ nằng nặc vòi vĩnh. Bố mẹ cô cứ tưởng cô sẽ quên yêu sách phi lý đó đi. Nhưng cứ đến dịp sinh nhật hay viết thư cho ông già Noel là cô lại chỉ đòi mỗi con ngựa. Khi Mila rời khỏi bụng con quái vật về nhà sau 21 ngày giam cầm và 3 tháng nằm viện, một con ngựa lùn màu trắng và nâu đã đợi cô trong sân. Mong ước của cô đã được đáp ứng, nhưng cô không tài nào thấy thích nó được. Bố cô đã phải kỳ kèo cầu cạnh những người ít ỏi mà ông quen biết để có được con ngựa với giá rẻ. Gia đình cô chẳng khá giả gì, và chính lý do kinh tế là điều đã khiến cô mãi là con gái độc nhất của bố mẹ. Hai người không thể cho cô một đứa em gái hay em trai, nhưng bù lại họ đã mua cho cô con ngựa. Nhưng cô lại không cảm thấy sung sướng vì điều đó. Đã nhiều lần cô mơ ước có được món quà này, cô nói về nó suốt, tưởng tượng mình sẽ chăm sóc nó. Cột những cái nơ đủ màu sắc lên bờm nó, chải chút lông mượt mà cho nó. Cô thường xuyên bắt con mèo phải chịu đựng những trò chăm sóc đó. Có lẽ cũng vì thế mà Houdini không ưa cô và luôn giữ khoảng cách với cô. Còn một lý do nữa khiến loài ngựa lùn làm bọn trẻ thích mê mệt. Chúng bé mãi, không bao giờ lớn. Một điều thật đáng ghen tị. Thế nhưng sau khi được tự do trở lại, Mila chỉ mơ được lớn lên để tạo một khoảng cách giữa cô và những gì cô đã trải qua. Nếu cộng thêm một chút may mắn nữa, có lẽ cô sẽ hoàn toàn quên được nó. Con ngựa lùn không có cơ hội lớn thêm đối với cô, tựa như một dao kẹo không thể chấp nhận được với thời gian. Khi cô được đưa ra khỏi căn hầm thối tha của Steve, một cuộc đời mới đã bắt đầu với cô. Sau 3 tháng nằm viện để phục hồi cánh tay trái, cô đã phải lấy lại niềm tin vào mọi thứ trên đời. Không chỉ với cuộc sống thường nhật ở nhà, mà kể cả với những cảm xúc của bản thân. Graciela, cô bạn thân thiết mà cô đã từng cắt máu ăn thề trước khi mất tích, giờ cư xử với cô như người xa lạ. Graciela không còn là cô bạn mà cô chia sẻ đến miếng kẹo cao su cuối cùng và vô tư đi vệ sinh cùng. Không còn là người cô trao một nụ hôn kiểu Pháp để luyện tập trước khi thử với bọn con trai. Không, Graciela giờ đã khác. Graciela nói chuyện với cô cùng một nụ cười giả lả thường trực trên khuôn mặt, đến nỗi Mila đâm sợ vì nếu cô bạn mình cứ tiếp tục như thế thì sẽ bị đau hai bên má. Graciela cố ép mình tỏ ra tử tế, thậm chí không dám nói tục nữa. Trong khi cho đến trước đó chưa lâu, cô bé không bao giờ gọi cô bằng tên thật mà toàn bằng những biệt danh đại loại như bò cái hoặc con heo tàn nhang. Hai cô bé đã chích đầu ngón tay bằng một chiếc đinh rỉ để kết nghĩa trọn đời, để không thằng con trai nào có thể chia lìa cả hai. Nhưng trên thực tế, chỉ cần vài tuần là đủ để đào một cái hố không ai san lấp nổi giữa hai đứa. Nghĩ cho cùng, mũi chích đầu ngón tay đó là vết thương đầu tiên của Mila, nhưng nó khiến cô còn đau hơn sau khi đã lành hoàn toàn. Đừng có cư xử như thế, tôi vừa từ trên cung trăng quay về nữa. Cô chỉ muốn hét to như thế với mọi người trước biểu hiện trên gương mặt của họ. Cô không thể chịu được điều đó. Cái kiểu nghiêng đầu bặm môi đó. Ngay cả khi ở trường, nơi cô chưa bao giờ có điểm số xuất sắc, các sai sót của cô bây giờ đều được thoải mái cho qua. Cô phát mệt vì sự chiều chuộng của những người khác. Cô thấy như mình đang ở trong một bộ phim đen trắng, giống như thứ mà người ta phát ra trên TV ban đêm. Trong đó, các cư dân của trái đất bị thay thế bằng bọn người hỏa tinh vô tính, và cô là người còn sót lại duy nhất vì bị mắc kẹt trong cái xào huyệt ấy. Như vậy là có hai khả năng, hoặc là cả thế giới đã thay đổi, hoặc là sau 21 ngày thai nghén trong bụng con quái vật, một Mira mới đã ra đời. Xung quanh cô, không ai nói về những gì đã xảy ra. Họ bắt cô sống trong một quả cầu, như thể cô được làm bằng thủy tinh và có thể vỡ bất cứ lúc nào. Họ không hiểu điều cô muốn là một chút thành thật sau tất cả những gian dối mà cô phải chịu. 11 tháng sau, phiên tòa xử Steve bắt đầu. Cô đã đợi khoảnh khắc đó từ rất lâu. Báo chí và truyền hình đều đưa tin, mặc dù bố mẹ không cho cô xem. Họ nói là để bảo vệ cô, nhưng cô vẫn lén lút cập nhật tin tức những khi có thể. Linda và cô sẽ phải làm chứng. Công tố viên chủ yếu dựa vào cô nhiều hơn, vì Linda vẫn tiếp tục khăng khăng bảo vệ tên bắt cóc. Cô bé cứ muốn mọi người gọi mình là Gloria. Các bác sĩ cho rằng Linda bị tổn thương nặng nề về thần kinh, vì là chỉ mình Mila đương đầu với Steve. Trong những tháng sau khi bị bắt giữ, Steve đã làm tất cả để được miễn trách nhiệm hình sự. Hắn đã vẽ ra những câu chuyện đầy phi lý về những kẻ đồng lõa giả định mà hắn buộc phải nghe lời. Hắn cũng cố dựa vào câu chuyện về Frankie, gã cộng sự độc ác mà hắn đã kể với Linda, nhưng nó đã bị bác bỏ khi một cảnh sát phát hiện ra đó là tên con rùa hắn nuôi hồi nhỏ. Tuy thế, nhiều người vẫn muốn tin vào câu chuyện đó. Steve quá bình thường để là một con quái vật, quá giống với họ. Nghịch lý thay, vì tin rằng còn một ai khác đứng sau hắn, một kẻ bí ẩn hơn nhiều, một con quái vật thật sự, lại khiến họ an tâm. Mila đến phiên tòa với dự định sẽ buộc Steve phải gánh chịu mọi tội lỗi hắn đã gây ra, cũng như một phần sự đau đớn mà hắn đã bắt cô phải chịu. Hắn sẽ phải vào tù, và vì điều đó, cô sẵn sàng đóng vai nạn nhân tội nghiệp mà cho đến lúc đó cô vẫn cương quyết từ chối. Cô ngồi trên ghế nhân chứng, đối mặt với cái chuồng mà Steve bị còng tay bên trong, với dự định kể tất cả mà không rời mắt khỏi hắn. Nhưng khi nhìn thấy hắn, chiếc áo sơ mi xanh lá cài nút đến tận cằm quá rộng, bị hắn chỉ còn da bọc xương. Đôi bàn tay run rẩy khi hắn cố gắng ghi chép, mái tóc xéo lệch mà hắn đã tự cắt. Cô cảm thấy một điều mà cô không ngờ tới. Cô vừa thấy thương hắn, lại vừa căm giận kẻ đáng thương đó, bởi hắn đã khiến cô mũi lòng thương. Đó là lần cuối cùng Mila cảm thấy thấu cảm một ai đó. Khi cô phát hiện ra bí mật của Goran, cô đã bật khóc. Tại sao? Một hồi ức nằm đâu đó trong cô mách bảo cô rằng đó là những giọt nước mắt của sự thấu cảm. Đột nhiên một con đập bị vỡ ở đâu đó, giải phóng một lực cảm xúc bất ngờ. Giờ đây cô thậm chí còn có cảm giác như mình hiểu được những gì người khác đang cảm thấy. Khi Ross đến nơi, cô nhận ra ông ta đã hiểu giờ của mình sắp điểm. Bởi lẽ người giỏi nhất của Ross, mũi khoan kim cương của ông ta, đã cho ông ta ăn thứ bả độc nhất. Còn về Terence Mosca, ông đại úy có vẻ như bị kẹt giữa niềm vui của sự thăng tiến và nỗi khó xử gần với nguyên nhân của sự thăng tiến đó. Cô cảm nhận rõ ràng thái độ bối rối và buồn bã của Stern khi anh bước qua ngưỡng cửa căn hộ. Cô hiểu ra ngay anh sẽ bắt tay vào giải quyết vụ việc kinh khủng này. Sự thấu cảm. Cô chỉ không cảm thấy gì đối với một người. Người đó là Goran. Không như Linda, cô đã không bị rơi vào cái bẫy của Steve. Cô chưa bao giờ tin vào sự tồn tại của Frankie. Ngược lại, cô đã tin là có một đứa trẻ thật sự sống trong căn hộ này. Cô đã nghe kể về thằng bé. Cô đã chứng kiến những cú điện thoại của bố nó gọi cho bà giúp việc để đảm bảo nó vẫn ổn và ra các chỉ thị cho bà. Thậm chí cô có cảm tưởng như đã nhìn thấy nó lúc cô ranh khi cho nó ngủ. Cô không tài nào tha thứ được cho ông tất cả những điều này, bị chúng biến cô thành một con ngốc. Goran Gavila đã sống sót sau cú ngã từ độ cao 12 mét. Hiện ông đang thoi thóp trên giường chăm sóc đặc biệt. Căn hộ của ông được theo dõi, nhưng chỉ từ bên ngoài. Ở bên trong chỉ có hai nhân viên điều tra làm việc: đặc vụ Stern, người đã tạm hoãn quyết định nghỉ việc của mình, và Mila. Họ không tìm gì, chỉ cố sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian và tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi. Vào thời điểm nào một con người cân bằng và điềm tĩnh như Goran Gavila thực hiện kế hoạch giết người? Tư tưởng trả thù của ông ta đã xuất hiện khi nào? Ông ta biến thù hận thành kế hoạch từ lúc nào? Mila đang ở trong phòng làm việc. Cô nghe thấy tiếng của Stern đang lục soát trong căn phòng bên cạnh. Trong đời cảnh sát của mình, cô đã nhiều lần khám xét nhà người khác. Cô thấy tất cả những gì mình có thể khám phá về cuộc đời của kẻ khác thật khó tin. Trong khi kiểm tra nơi ẩn mình của Goran, cô đã suy nghĩ và cố gắng giữ thái độ dửng dưng, ghi lại các chi tiết, những thói quen nhỏ có thể vô tình tiết lộ manh mối quan trọng. Goran cất những cái ghim kẹp giấy trong gạt tàn. Ông trực tiếp gọt bút chì trên miệng sọt rác, và ông để một khung ảnh trống trên bàn. Chiếc khung ảnh trống đó giống như ô cửa sổ nhìn xuống vực thẳm của người đàn ông mà Mila đã tưởng mình có thể yêu thương. Cô nhìn vội đi chỗ khác, như thể sợ mình sẽ bị nuốt chửng vào đó. Tiếp theo, cô mở một ngăn kéo tủ. Bên trong chỉ có một tập hồ sơ duy nhất. Cô lấy nó ra và đặt lên chồng hồ sơ đã xem xét xong. Tập hồ sơ này có sự khác biệt. Bị căn cứ theo ngày tháng thì nó là vụ án cuối cùng của Goran trước khi xảy ra vụ các bé gái. Ngoài các giấy tờ, trong tập hồ sơ còn có một loạt băng ghi âm. Cô đọc chỗ giấy tờ. Cô sẽ nghe băng nếu thấy cần. Giấy tờ bao gồm các công văn liên hệ giữa một giám đốc nhà tù, một ông Alphonse Bejonger nào đấy, và văn phòng công tố. Chúng đề cập đến hành vi khác thường của một phạm nhân chỉ được nhắc đến qua số hiệu tù RK-357-9. Đối tượng đã được tìm thấy vài tháng trước đó bởi hai cảnh sát khi hắn đi lang thang một mình giữa đêm trong tình trạng không mảnh vải che thân ở một vùng thôn quê. Hắn đã từ chối khai báo danh tính của mình. Kết quả kiểm tra dấu vân tay cho thấy hắn chưa từng có tiền án. Nhưng một chánh án đã buộc tội hắn cản trở pháp luật. Hắn vẫn đang ở trong thời hạn án tù. Mila cầm một cuốn băng lên xem. Trên nhãn của nó chỉ ghi ngày giờ. Cô gọi Stern và tóm tắt nhanh cho anh những gì mình vừa đọc. Anh nghe tay giám đốc nhà tù miêu tả này. Kể từ khi vào tù, phạm nhân RK-357-9 chưa bao giờ tỏ ra vô kỷ luật và luôn luôn tuân thủ các quy định của nhà tù. Thêm vào đó, hắn ta có bản tính cô độc và ít hòa đồng. Có lẽ cũng vì lý do này mà không ai để ý đến hành vi lạ lùng của hắn, cho đến gần đây, khi nó bị một trong các quản giáo của chúng tôi nhận ra. Phạm nhân RK-357-9 lau chùi mọi đồ vật mà hắn tiếp xúc bằng một miếng giả, nhặt tất cả lông và tóc rụng hàng ngày của mình, rửa kỹ lưỡng các đồ dùng ăn uống và vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Anh thấy thế nào? Tôi không biết, vợ tôi cũng bị ám ảnh bởi việc lau dọn như thế. Anh nghe tiếp này. Như vậy, chúng ta đang gặp phải hoặc là một tay cùng sạch sẽ, hoặc rất có thể là một kẻ muốn bằng mọi giá tránh để lại các dấu vết sinh học. Do đó, chúng tôi rất nghi ngờ rằng phạm nhân số hiệu RK-357-9 đã gây ra một tội ác cực kỳ nghiêm trọng và muốn ngăn cản chúng ta thu được mẫu ADN của hắn, đem xác nhận danh tính. Anh nghĩ sao? Stern cầm tờ giấy lên tay và đọc. Chuyện xảy ra vào tháng 11. Nhưng không thấy ghi rõ liệu cuối cùng họ đã tìm được gì về ADN của hắn không. Có vẻ như họ không thể buộc hắn làm test kiểm tra hoặc tùy tiện lấy mẫu vì nó vi phạm quyền hiến pháp của hắn. Vậy họ đã làm gì? Họ đã cố tìm một cọng lông hoặc một sợi tóc bằng cách đột nhập vào xà lim của hắn. Hắn bị biệt giam à? Mila lướt mắt qua tờ giấy để tìm đoạn mà cô vừa nói. Đây này, ở đây tay giám đốc có viết. Cho đến hôm nay, đối tượng được giam cùng phòng với một tù nhân khác, kẻ chắc chắn đã giúp hắn tiêu hủy các dấu vết sinh học. Tuy nhiên, xin thông báo để ông được biết, biện pháp xử lý đầu tiên của chúng tôi là đưa đối tượng ra khỏi buồng giam chung và biệt giam hắn. Vậy họ có lấy mẫu ADN của hắn được hay không? Có vẻ như nghi phạm khôn ranh hơn họ. Họ luôn thấy một buồng giam sạch bóng, nhưng họ vẫn nhận ra hắn luôn nói chuyện một mình